Chương 696, tuyệt đối nhân vật chính. Ngoại trừ hiểu rõ Hạ Nhược Phi cùng Tống Lao quan hệ, Tống Duệ cùng Lộc Du hai người biểu hiện như thường ở ngoài, một bàn này là đám thanh niên biểu tình trên mặt giống như là gặp ma. Mà trước tại cái khác mấy bàn ngồi Tống ra cái khác một ít thành viên, bao quát một vài gia tộc bảng chi cùng với ở kinh một ít cùng Tống ra quan hệ phi thường gần gũi lãnh đạo, bọn họ vốn là căn bản không có chú ý tới ngồi ở bọn tiểu bối một bàn kia Hạ Nhược Phi. Hiện tại Tống Lao lời vừa nói ra, cũng đều rối rít theo tiếng nhìn tới. Tuy rằng rất nhiều người cũng không quen biết Hạ Nhược Phi, thế nhưng một bản kia tiểu bối bọn họ nhưng đều là hết sức quen thuộc, như vậy duy vừa so sánh lạ mắt người, tự nhiên chính là Hạ Nhược Phi. Một hồi Hạ Nhược Phi là được toàn trường tiêu điểm. Lúc này, Tống Lao bên người một cái uy nghi mười phần trung niên lãnh đạo cũng cười nói, tiểu hạ, phát cái gì lăng đây, thủ trưởng để ngươi tới ngồi ở Hạ Nhược Phi đối diện. Lưu Kiện không khỏi tê hít một hơi khí lạnh. Nguyên do bởi vì cái này nói chuyện lãnh đạo không là người khác, chính là phụ thân của Lưu Kiện Lưu Tường Bân, hắn là nào đó bộ ủy thường vụ phó bộ trưởng, chính bộ cấp cán bộ lãnh đạo, vừa nãy cũng là có tư cách ở hậu viện nhà chính bộ y tiếp Tống Lao nói chuyện. Lưu Tường Bân ở hậu viện đã thấy được Hạ Nhược Phi ở Tống Lao trong lòng địa vị, vì lẽ đó cũng là rất tự nhiên mời Hạ Nhược Phi. Thế nhưng hắn đối với Hạ Nhược Phi ngữ khí thân mật một câu nói, nhưng là để Lưu Kiện tâm can đều run một cái. Mà Hạ Nhược Phi bàn này các hoàn khố đều thần sắc cổ quái nhìn về Lưu Kiện. Tuy là Hạ Nhược Phi tâm thái mười phân hờ hững, thế nhưng tại nhiều như vậy người ánh mắt nhìn kỹ cũng không khỏi có chút không dễ chịu. Hắn âm thầm cười khổ một cái, đứng dậy nói, thủ trưởng, ta ở chỗ này tốt vô cùng, còn chưa phải là không đi ngại cái kia tham gia náo nhiệt đi. Mọi người nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, càng la có một có loại cảm giác không thật. Tống Lao chính mồm mời một người trẻ tuổi, mà hắn lại còn cự tuyệt, càng để mọi người khó tin là, Tống Lao cũng không chút nào cho là ngang ngược, chỉ là tùy ý khoát tay háo một cái nói, ha ha, theo ngươi ý đi tiểu Duệ, vậy ngươi thay ta cùng tiểu Hạ nhiều uống vài chén. Tống Duệ liền vội cung kính no ý nói, được rồi, ra ở Tống Lao trước mặt, tiêu căng khó thuần. Tống Duệ chính là một cái thuần không thể thuần nữa ngoan ngoan bảo bảo. Lúc này, Tống Chính Bình cùng Điền Tuệ Lan tự nhiên cũng chú ý tới Hạ Nhược Phi bọn họ cái kia có chút quái dị số ghế sắp xếp, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt bên trong đọc lên một chút bất đắc dĩ. Xem ra đến đôi phương ra dáng dấp mong muốn đơn phương, tựa hồ cũng không thể để Tống Duệ cùng Lộc Du hai người điện báo, đối với lần này bọn họ cũng là ngầm cười khổ. Bất quá hai vị bộ cấp lãnh đạo cũng không trở thành đi trách tội Hạ Nhược Phi, vừa đến Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ, Lộc Du quan hệ đều vô cùng tốt, cái này bọn hắn cũng đều là biết đến. Thứ hai, Tống Duệ cùng Lộc Du hai người nhìn nhau không hợp mắt, đây mới là nguyên nhân chính. Hạ Nhược Phi có ngồi hay không cái kia chỗ ngồi, kỳ thực quan hệ cũng không lớn. Nếu như là một loại nhà giàu gia tộc, vạn bối ý nguyện ở đây loại chính trị thông gia trên cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cụ thể đến trong chuyện này nhưng có chút đặc thù. Phụ thân của Lộc Du rất sớm đã qua đời. Điền Tuệ Lan đại đa số thời gian cũng đều bận bịu công tác, đối với con gái trước sau có một loại thua thiệt trong lòng. Tuy rằng Na Nở Dê hết sức hy vọng có thể cùng Tống gia thông gia, nhưng nếu như Lộc Du phản đối thái độ kịch liệt, Na Nở Dê cũng không thể làm cho quá gấp. Mà Tống Duệ bên này, Tống Lao câu đối nữ hôn nhân sắp xếp đúng là tương đối cường thế, nhưng đối với đời cháu Tống Duệ bọn họ, có lẽ là cách thế hệ thân nguyên nhân, hắn vẫn tương đối dân chủ. Nếu là Tống Duệ kiên quyết không đồng ý việc hôn sự này, Tống Lao phỏng chừng cũng là sẽ làm cái khác suy tính, vừa độ tuổi những gia tộc khác nữ hài cũng không ít, tóm lại là sẽ tìm được Tống Duệ nhìn ra thuận mắt. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ cũng không biết Tống Duệ coi trọng Tống Vi người bình thường kia ra xuất thân bạn học chắc nếu không thì khẳng định cũng là sẽ tiến hành cản trở. Dân chủ đều là tương đối, nhà giàu hôn nhân nói tóm lại hay là muốn chú ý môn đăng hộ đối. Điền Tuệ Lan cũng khẽ mỉm cười nói, Du Du, ngươi cũng thay ta nhiều kính Nhược Phi. Lộc Du vẻ mặt hờ hững, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Điền Tuệ Lan càng là để một bàn này trẻ tuổi người ngây người như phóng, bọn họ vốn đang mang theo mấy phân xem trò vui tâm tư, muốn nhìn một chút Điền Tuệ Lan. Tống Chính Bình phát hiện ba người cái kia quái dị số ghế tình hình đặc biệt lúc ấy là phản ứng gì, chỉ là bọn hắn suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới lại sẽ có khả năng này. Điền Tuệ Lan lại không chút nào tức giận, hơn nữa bên người nàng Tống Chính Bình cũng không có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là mỉm cười gật đầu. Các hoàn khố cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Đối với Hạ Nhược Phi cái này đột nhiên ra bọn hắn bây giờ bên trong trẻ tuổi người, bọn họ càng ngày càng cảm giác được nhìn không thấu. Theo hiểu rõ thâm nhập, Hạ Nhược Phi trên người thần bí kia xương mù trái lại KNZ Nga Y KNZ Gia Y đảo cờ bất quá không thể nghi ngờ là, Hạ Nhược Phi với bọn hắn còn thật không phải là cùng một cấp độ. Chỉ có điều trước bọn họ là cảm thấy Hạ Nhược Phi với bọn hắn đứng ngang hàng hết sức miễn cưỡng, hiện tại thì lại hoàn toàn điên đảo. Nguyên lai Hạ Nhược Phi thật không phải là với bọn hắn một cấp độ, nhân gia trực tiếp đều cùng cha chú của bọn họ bình đẳng giao thiệp bên trong làm trường chủ nhiệm tự nhiên cũng là thấy cảnh ấy. Hắn tuy rằng không biết Hạ Nhược Phi thân phận, thế nhưng Tống Lao rõ ràng như vậy tỏ thái độ vẫn là để hắn đối với Hạ Nhược Phi lưu tâm, đồng thời cũng quyết định sau. Khi trở về tốt tốt tìm hiểu một chút Hạ Nhược Phi tình huống, dù sao có thể được Tống Lao coi trọng như thế trẻ tuổi người, nhất định là không đơn giản. Hạ Nhược Phi sự tình chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Tống Lao chờ các lãnh đạo lớn trình diện ngồi xuống phía sau, tiệc mừng thọ rất nhanh lại bắt đầu. Các nhân viên làm việc bưng lên từng đạo nóng hổi thức ăn mỹ vị, mỗi bên bàn cũng bắt đầu nâng ly cạn chén. Bất quá hôm nay có không ít đại lãnh đạo ở đây, hơn nữa còn có một cái thần bí Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó bọn tiểu bối một bàn này bầu không khí dù sao cũng hơi nặng nề, tất cả mọi người có chút thận trọng. Đúng là Triệu Thành tướng quân nhi tử Triệu Dung quân tính tình phong khoáng, trước cũng không có bởi vì Hạ Nhược Phi xuất thân thấp hèn liền xem thường hắn. Sau đó cũng không có bởi vì Tống Lao nguyên nhân mà giống mấy người kia như vậy đối với Hạ Nhược Phi sinh ra vẻ sợ hãi. Triệu Dung Quân thấy mọi người đều có chút gò bó, liền cười ha ha hướng về Hạ Nhược Phi giơ ly lên, nói, Hạ Lao đệ, chúng ta đi một cái. Tống Duệ ở một bên lười biếng nói, Triệu đại ca, ngươi còn thật nên thay Triệu bá bá kính Nhược Phi một chén. Triệu Dung Quân kỳ nói, Tiểu Duệ. Lời này nói thế nào, lẽ nào Hạ Lao đệ cùng cha ta còn đánh qua giao, nói ngồi cùng bàn là đám thanh niên cũng đều rối rít dựng lỗ tai lên, bọn họ hiện tại đối với Hạ Nhược Phi sự tình hết sức tò mò, liền ngay cả Lộc Du cũng không nhịn được chuyển đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Tống Duệ nhưng xấu xa nở nụ cười nói, Triệu đại ca, ngược lại ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi, ngươi kính Nhược Phi rượu là được rồi, về phần tại sao? Trở lại ngươi hỏi một chút Triệu bá bá lì hệ nở biết dô y. Mọi người vừa nghe nhất thời mười phần thất vọng, Triệu Dung Quân cũng cười nói, ngươi tiểu tử này, còn cùng ta thừa nước đục thả câu a, bất quá coi như ngươi không nói, ta cũng phải kính Hạ Lao đệ. Hạ Nhược Phi bưng chén rượu lên đứng lên nói, Triệu đại ca, ngươi đừng nghe Tống Duệ mồm ấm, đến, chén rượu này chúng ta uống chung, không đáng kể ai kính của người nào. Toàn chúng ta hô kính đi. Đúng, hô kính. Triệu Dung Quân hào sảng cười ha ha nói. Hai người cách Tống Duệ cùng Tống Vĩ, thò người ra đụng một cái chén phía sau, đều mười phân hào sảng ngưỡng đầu làm trong ly rượu đế. Triệu Dung Quân lau mỉ hệ NG nói, đã từng đi lính uống rượu chính là thẳng thắn Hạ Lao đệ, ngươi người bạn này ta nộp, sau đó đến kinh thành cũng đừng quên liên hệ ta tốt. Hạ Nhược Phi cười nói, chỉ cần Triệu đại ca có rượu, ta khẳng định mỗi lần tới kinh đô đi quay rối ngươi ha ha ha. Mao đài quản đủ Triệu Dung Quân cười to nói. Triệu Dung Quân mở ra một đầu phía sau, một bàn này trẻ tuổi người cũng dần dần thả một ít, trước đối với Hạ Nhược Phi trong lời nói có chút khinh thường, Lưu Kiện chủ động bưng chén rượu đi tới, nói, Hạ ca, vừa nãy nhiều có đắc tội, huynh đệ kính ngươi một chén, ta làm ngươi tùy ý. Hạ Nhược Phi tính cách vốn là so sánh hiền lành, mà Lưu Kiện bọn họ vừa nãy cũng chỉ là có chút lạnh nhạt hắn, cũng không có ý thế hiếp người, hơn nữa bây giờ người ta đều chủ động khiêm tốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bưng cái giá. Hạ Nhược Phi cũng cầm chén rượu lên đứng lên, cùng Lưu Kiện đụng một cái phía sau, nói, Lưu Thiếu nói quá lời, mọi người đều là người trẻ tuổi, nói chuyện làm việc cũng giống như lão già giống như, nhưng là không thú vị. Lưu Kiện liền vội vàng nói, Hạ ca ngài cũng tên gì? Lưu Thiếu ta làm không nổi a, ngài gọi ta Tiểu Kiện là tốt rồi, Duệ ca bọn họ đều là gọi ta như vậy tốt. Tiểu Kiện, đi một cái đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sau đó ngưỡng đầu uống cạn sạch một chén nhỏ rượu đế. Người trẻ tuổi coi trọng nhất mặt mũi, Lưu Kiện tuy rằng hạ thấp tư thái, hơn nữa còn nói ra để Hạ Nhược Phi tùy ý, nhưng Hạ Nhược Phi rượu đến chén làm, vẫn là để hắn cảm giác vô cùng có mặt đây. Dù sao Hạ Nhược Phi nhưng là liền Tống Lao đều coi trọng như vậy người, ở trẻ tuổi trong đó nhưng là gần như không tôn nở ta ý áp, vì lẽ đó Lưu Kiện liền vội vàng nói, Hạ ca, hẳn là ta uống trước rồi nói xong hắn vội vội vàng vàng uống chén rượu này, sau đó lập tức rót một chén nói, ta lại. Thêm một chén sau đó hắn giống như là chỉ lo Hạ Nhược Phi ngăn cản hắn, không nói hai lời lại một khẩu uống vào. Hạ Nhược Phi cười cợt, chụp chụp Lưu Kiện vai nói, rượu không muốn uống quá mau, ăn khẩu món ăn ép đi hơn 50 độ rượu Mao Đài vẫn tương đối sông. Lưu Kiện liên tục làm hai chén, cũng là cảm thấy một luồng mùi rượu xông tới, hắn cảm kích hướng Hạ Nhược Phi cười cợt, trở lại chỗ ngồi liên tục ăn xong mấy cái món ăn. Bàn này những người trẻ tuổi khác gặp Hạ Nhược Phi như thế bình dị gần gũi, cũng đều rối rít nhanh nhấu, cái này tiếp theo cái kia đến đây chúc rượu. Hạ Nhược Phi vốn là tiểu lượng kinh người, tu luyện phía sau càng là khủng khiếp, giống này loại rượu đế uống mấy cân phòng trừng cũng không có vấn đề gì, hai tiền chén nhỏ uống rượu tự nhiên cũng không đáng kể, vì lẽ đó mặc kệ ai tới chúc rượu đều là một khô miệng, hết sức thoải mái. Ở đây chút các hoàn khố xem ra, rượu phẩm người đại biểu phẩm. Hạ Nhược Phi hào sảng tiểu phong cũng thắng được hảo cảm của bọn họ. Nguyên bản Tống Duệ hẳn là bàn này nhân vật chính, hiện tại gió đầu tất cả đều bị Hạ Nhược Phi đoạt đi, bất quá hắn nhưng không quan tâm chút nào, ngược lại là vui cười hớn hở mà nhìn Hạ Nhược Phi ứng phó cái này tiếp theo cái kia nhỏ các hoàn khố. Hạ Nhược Phi thật vất vả đối phó xong này một nhóm người phía sau, đang chuẩn bị nghỉ một hơi, bên người hắn Lộc Du cũng tham gia trò vui địa hướng Hạ Nhược Phi nâng chén lên tử, nói, ta cũng kính ngươi một chén. Hạ Nhược Phi vừa cầm lên chiếc đũa lại để xuống, không nói hai lời cầm ly lên nói, mỹ nữ chúc rượu, cái ly này ta là không thể không uống a. Tống Duệ ở một bên ồn ào nói, Nhược Phi, đổi bát lớn a, này chén nhỏ thật không có thành ý, các hoàn khố còn không có hiểu rõ ba người bọn họ giữa tình huống, vì lẽ đó cũng không có góp vui ồn ào, bất quá cũng đều từng cái đầy hứng thú mà đem sự chú ý chuyển tới bên này. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không thành vấn đề, bát lớn liền bát lớn, trên bàn còn có cái kia loại uống rượu đỏ cái chén, một chén đại hẹn có thể có hai lan ở dê tả hưu. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà đưa qua bình rượu rót đầy một chén rượu bưng lên. Lộc Du do dự một chút, nói, đừng uống mạnh như vậy, chén nhỏ là được, các hoàn khố ánh mắt nhất thời trơn nên cổ quái, Lộc Đại Tiểu Thư lại sẽ quan tâm người, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Tống Đại Thiếu trước mặt. Tranh này mặt thật sự là quá quái dị. Hạ Nhược Phi ung dung cười nói, không có chuyện gì, một chén rượu ta còn là có thể uống. Lộc Du, ta kính ngươi, nói xong, Hạ Nhược Phi chủ động cùng Lộc Du đụng một cái chén, sau đó sùng sục mấy cái đem này một đại chén rượu đế uống xong. Sau đó hướng Lộc Du sáng một cái chén ngọn nguồn. Lộc Du gặp Hạ Nhược Phi không nghe khuyên bảo, cũng không khỏi nhẹ nhàng trừng Hạ Nhược Phi một chút, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia hận rồi. Nhìn ra cái kia chút các hoàn khố càng la mở rộng tầm mắt, trong lòng bắt quái chi hỏa càng ngày càng vượng, bất quá Hạ Nhược Phi uống hết đi, Lộc Du cũng không có gì hay khuyên, chỉ có thể đem rượu trong ly cũng uống. Na nở dê uống là rượu vang, non nửa chén xuống phía sau trên mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng, có vẻ càng thêm tiểu diễm cảm động. Lộc Du cầm lấy tiểu mao khăn ưu nhã lau miệng, sau đó đem thân thể khuynh hướng Hạ Nhược Phi bên người, nhẹ nhàng hỏi nói, ngươi đã giúp Triệu Thành bá bá gấp cái gì sao? Đối với Tống Duệ mới vừa nói một nửa sự tình, Lộc Du cũng là tương đối hiếu kỳ, tuy rằng Na Nở Dê có thể cảm giác được ngồi cùng bàn các hoàn khố nhìn về phía Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi ánh mắt trở nên hơi ám muội, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Hạ Nhược Phi cũng đem thân thể dư Ava Ho trôi qua một ít, cười hì hì thấp giọng nói, ngươi đoán một chút. Nhìn A Lộc Du không nhịn được có chút hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi cho rằng không nói ta liền đoán không được, ngươi người này mặc dù có chút xấu, thế nhưng y lý thuật cũng không tệ lắm, ngươi quá nửa là cho Triệu bá bá chữa bệnh chứ. Lộc Du gặp Hạ Nhược Phi cười không nói, không nhịn được lại thấp giọng nói, cái tên nhà ngươi đem ra được đơn giản chính là y lý thuật, còn có các ngươi công ty đảo nguyên rau dưa gì gì đó, luôn không khả năng là ngươi đưa Triệu bá bá một giỏ rau dưa đi. Nói đến đây Lộc Du chính mình cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Luôn luôn đều là lãnh nhược băng xương Lộc Đại Tiểu Thư trên mặt lộ ra như thế xinh đẹp nụ cười động lòng người, càng la để ngồi cùng bàn các hoàn khố trận to hai mắt. Chỉ sợ bọn họ hôm nay đã trên người Hạ Nhược Phi chứng kiến nhiều lắm khó mà tin nổi, đầu óc hơi choáng, nhìn thấy tình cảnh này cũng vẫn là không nhịn được ở trong lòng nói một tiếng nghĩa nó. Lưu Kiện đám người đối với Hạ Nhược Phi cũng là tự nhiên mà sinh ra một luồng kính ngưỡng tâm ý này. Hạ ca thực sự là siêu cấp ngưu nhân A, ngay ở trước mặt Tống gia ba đời nhiều người như vậy mặt, công nhiên đào Tống Duệ góc tường, Mạnh thật sự là quá mạnh. Lộc Du cũng cảm thấy mọi người trong ánh mắt ám. Muội, không nhịn được mặt cười hơi đỏ lên, thấp giọng hỏi nói, rốt cuộc là có phải hay không a? Ngươi nói một câu a? Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, thấp giọng nói, coi như ngươi thông minh, lần trước đến kinh thành vừa vặn đúng lúc gặp kỳ hội, giúp Triệu Thành tướng quân trị liệu một hồi bệnh tiểu đường. Bất quá chuyện này đừng lộ liêu a, ta người này sợ phiền phức, ta lại không là con nít, sẽ như vậy không biết nặng nhẹ sao? Lộc Du nói. Lộc Du được đáp án phía sau hài lòng ngồi thẳng người, bất quá Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi vừa nãy xề gần xì xào bàn tán dáng vẻ từ lâu rơi vào rồi những người trẻ tuổi công tử bột mắt bên trong, liền ngay cả cái khác mấy bàn người cũng đều đã thấy. Hạ Nhược Phi mặc dù rất muốn biết điều, nhưng lần lượt thành tiêu điểm, hắn trong lòng cũng là cười khổ không thôi.